Vũ Thần Chúa Tể, chương 3476, không hải tộc. Gocchuyenaudio.com, thấy Tần Trần lại lần nữa báo giá, với lại xuất ra huyết nhục diễn sinh đan thứ đồ tốt này, không hải tộc Lam Lân nam tử ánh mắt càng thêm dữ tợn cùng hung hãn, từng đạo sát cơ ở trên người hắn xoay quanh, nếu như không phải nơi này là kỳ vật giao dịch hội, hắn nói không chừng đã sớm đưa tay bóp chết Tần Trần được rồi. Căn bản không cần do dự, vậy có thiên hồn thánh quả nam tử trực tiếp đem thiên hồn thánh quả đặt ở thị nữ khôi lỗi trong tay cùng Tần Trần tiến hành trao đổi. Trao đổi thiên hồn thánh quả nam tử đổi được Tần Trần huyết nhục diễn sinh đan sau, trực tiếp đứng lên, sau đó xoay người liền ra kỳ vật giao dịch hội. Tại kỳ vật giao dịch hội trong tùy thời có thể rời khỏi, chỉ bất quá không có khả năng lại lần nữa vào đây mà thôi, chung quanh không ít người nhìn người nọ trực tiếp sau khi rời khỏi, đều biết người này cùng Tần Trần trao đổi đồ đạc dễ nhận thấy cũng đã đắc tội không hải tộc cao thủ, lấy hắn hậu kỳ thánh chủ thực lực đắc tội một cái đỉnh phong thánh chủ, so Tần Trần thật là đi đâu, sở dĩ trước tiên liền rời đi nơi này. Không hải tộc cao thủ ánh mắt băng lãnh mắt nhìn rời đi nam tử, hừ lạnh một tiếng, tu hồi chính mình bảo vật ngồi xuống, hắn cũng không có truy trước rời đi nam tử, mà là cười lạnh nhìn chằm chằm Tần Trần, dễ nhận thấy cũng sớm đã để mắt tới Tần Trần. Tần Trần lúc này ngược lại đạm định xuống, ngược lại hắn đã đem người cho đắc tội, đương nhiên sẽ không để ý tới người khác, mà là tiếp tục ở nơi này nhìn khác người còn có cái gì bảo bối. Đi qua như thế một cái sóng gió nhỏ, kỳ vật giao dịch hội trật tự không chút nào chịu ảnh hưởng, rất nhanh không ít người cũng phân biệt xuất ra mình muốn giao dịch đồ đạc. Không thể không nói, này kỳ vật giao dịch hội trong bảo vật quả thực quá nhiều, rất nhiều đều là cực kỳ quý hiếm đồ đạc so với cái gì Đông Quang thành đấu giá hội quả thực tốt quá nhiều. Tần Trần giờ mới hiểu được qua đến, muốn có được chân chính thứ tốt quan phương đấu giá hội phía trên xác định sẽ có một ít nhưng tuyệt đại đa số thứ tốt thật đều là tại dạng này chút hắc thị trong giao dịch. Ngược lại đã đắc tội với người, với lại dịch dung, Tần Trần cũng liền triệt để buông ra, chỉ cần gặp phải có mình thích liền trực tiếp ra giá. Trên người hắn bảo vật quá nhiều, đều là theo các loại hư không đạo phỉ trên thân được đến thánh bảo các loại, đối với hiện tại Tần Trần mà nói không có tác dụng quá lớn, ngược lại là những thứ này đỉnh cấp hy hữu bảo vật mới phải Tần Trần nhất khan hiếm. Mà gặp phải một ít đối thánh bảo không chút nào để ý cường giả, Tần Trần liền lấy ra đan dược cao cấp tiến hành giao dịch. Tần Trần trên thân tốt đan dược quá nhiều, với lại một lò đan dược ít nhất có thể đủ ra đan 6 miếng đến 12 mai, đầy đủ hắn hối đoái không ít thứ tốt. Đương nhiên, Tần Trần cũng không có làm quá nhiều. Ít nhất, một ít đối với hiện nay có cũng được không có cũng được bảo vật Tần Trần ngược lại không có ra giá, nếu không nói, vậy hắn rõ là đem ở đây đại đa số người đều đắc tội. Bất quá dù vậy, Tần Trần cũng hấp dẫn không ít người chú ý, rất nhiều cao thủ các nhìn chằm chằm Tần Trần ánh mắt không gì sánh được nồng nhiệt, thật sự là Tần Trần giao dịch đi ra bảo vật quá nhiều. Gocchuyenaudio.com, cái này chỉ có trung kỳ đỉnh phong thánh chủ thực lực ra hỏa trên thân bảo vật như là vô cùng vô tận. Ước chừng 2 canh giờ sau, Tần Trần nhìn giao dịch hội sắp kết thúc liền trực tiếp đứng lên, không đợi giao dịch hội kết thúc liền hướng lấy kỳ vật giao dịch hội đi ra ngoài. Không ít người thấy thế, trong ánh mắt đều bộc lộ ra ngoài thần sắc tham lam, chỉ là không đợi có người có động tác, nhìn chằm chằm vào Tần Trần không hải tộc nam tử hừ lạnh một tiếng, đồng thời đứng lên. Tất cả mọi người là trong lòng thầm than, này không hải tộc cao thủ đúng là đã tranh thủ Tần Trần đúng là có rất nhiều đồ tốt cũng đổi lại không ít đỉnh cấp bảo vật, nhưng đáng tiếc là cuối cùng vẫn là muốn để cho người khác sử dụng, biết như thế cũng không có ai xuất đầu, lúc này xuất đầu, vậy tuyên bố cùng không hải tộc làm khó dễ, không hải tộc là một cái cực mang thù chủng tộc, loại chuyện ngu này tự nhiên không người nào nguyện ý làm. Tần Trần rời khỏi kỳ vật giao dịch hội, liền hướng lấy một cái khác khách sạn đi tới. Trần, cái kia không hải tộc nam tử đuổi theo. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong U Thiên Tuyết bọn họ cũng biết tất cả trên hội giao dịch tất cả, lập tức liền trầm giọng nói ra. Thiếu gia, không hải tộc là thiên giới U Hải trong một cái rất là cường đại chủng tộc với lại hết sức mang thù, xem ra người này là tiếp cận ngươi, một khi chúng ta rời khỏi hư không trợ phiên tuyệt đối sẽ đối với chúng ta động thủ. Đao Vương Mộ Chi Phong cũng truyền âm nói, vậy hãy để cho hắn nhìn chằm chằm tốt. Tần Trần cười lạnh một tiếng, cũng không có trực tiếp rời khỏi hư không chợ phiên, mà là tiến vào hư không chợ phiên cái khác khách điếm, hắn tự nhiên biết mình đã là người này để mắt tới, thậm chí, để mắt tới chính mình chưa chắc chỉ có người này một cái, đã như vậy Tần Trần tự nhiên muốn làm một ít chuẩn bị trực tiếp rời khỏi hư không chợ phiên, ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Về phần tại sao không đi ngay từ đầu khách sạn, dĩ nhiên là sợ bị người có lòng chú ý, sau một lát Tần Trần liền đã tới trong khách sạn, thấy Tần Trần lại tiến vào một cái khách sạn, theo sau lưng Tần Trần tên kia không hải tộc trong mắt cao thủ tức khắc lộ ra băng lãnh hàn ý, hắn vốn tưởng rằng Tần Trần tại kỳ vật giao dịch hội ngông cuồng như vậy, là có cái gì đại bối cảnh, là một cái đỉnh cấp thế lực người đâu, ai biết Tần Trần lại đi hư không chợ phiên một cái khách sạn. Giả như Tần Trần trở lại một cái đỉnh cấp thế lực chỗ ở, vậy hắn muốn nhằm vào Tần Trần còn xác định có chút phiền phức, có thể nếu là cái tán tu, này không hải tộc cao thủ đã triệt để yên lòng. Thấy Tần Trần đóng tiền sau khi đi lên, không hải tộc cao thủ trong nháy mắt đi vào khách điếm, hướng về phía tiểu nhị lạnh giọng hỏi. Trước cái tên kia xuống bao lâu tiền đặt cọc, người là ai à? Khách sạn tiểu nhị không nhịn được lời nói, nhưng sau khi ngẩng đầu lên thấy là một cái không hải tộc đỉnh phong thánh chủ, tức khắc sợ đến mặt trắng nhợt, vâng dạ nói. Đây khách nhân tư ẩn, không hải tộc người trực tiếp xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật. Trong này có một cái trung phẩm thánh mạch là bản tọa ở các ngươi khách sạn tiền đặt cọc, còn thời gian thì cùng trước người nọ đồng dạng, ngươi có thể tuyển chọn thu, cũng có thể đường hoàng cự tuyệt bản tọa, bất quá hậu quả ngươi được suy nghĩ kỹ càng. gocchuyenaudio.com Tiểu nhị kia không dám nói gì nữa, vội vàng khoát tay nói. Vị khách nhân này, này tiền đặt cọc quá nhiều, đối phương chỉ trả một ngày tiền đặt cọc. Một ngày, cái này đến lượt không hải tộc người nghi hoặc, hắn còn tưởng rằng Tần Trần lại ở chỗ này ở cái 3 năm rưỡi đây, muốn hao hết tịnh chính mình kiên trì, nghĩ không ra chỉ là ở một ngày. Hừ, giả thần giả quỷ, bản tọa ngược lại là phải nhìn một chút ngươi ở nơi này làm cái gì. Này không hải tộc cao thủ hừ lạnh một tiếng, hắn đã hạ quyết tâm, ở nơi này cửa khách sạn coi chừng, không đợi được Tần Trần, hắn là tuyệt đối sẽ không rời khỏi hư không chợ phiên. Thời gian 3-5 năm, đối với một cái đỉnh phong thánh chủ mà nói không đáng kể chút nào, với lại Tần Trần trên thân bảo vật cũng đáng giá hắn chờ đợi lâu như vậy. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.